Trò chơi tử vong luân hồi, chương 210, quy tắc huyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bằng theo ánh mắt Liễu không nhìn lại, chỉ thấy trong đám hắc y nhân kia có hai nam nhân, một mặc áo đen, một mặc áo trắng, dáng người đều cao hơn người xung quanh một cái đầu, mà nam tử áo trắng kia thiếu một cánh tay phải cũng có chút cứng ngắc, nam tử áo đen thiếu một bắp chân trái, nhưng trên chân trái của hắn, không ngờ lắp một thanh trường đao thay thế chân trái, mặc dù cách rất xa, nhưng thị lực Tô Bằng không tệ, chỉ thấy hai nam tử một đen một trắng này, khuôn mặt đều dữ tợn khủng bố nói không nên lời, hết lần này tới lần khác cứ mặt không biểu tình, mà những người khác có thể là tòng cổ hội mời đến trợ quyền, đều vô thức cách hai người này một khoảng cách. Người biết hai người này, Tô Bằng thấy sắc mặt Liễu không có hơi trắng bệch, trong lòng thở dài một tiếng với sự can đảm của vị đồng bạn này, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Hắc bạch song sát, trong giang hồ ai không biết bọn họ, ác quỷ ăn thịt người đó. Trả lời Tô Bằng, chính là Tần bà chống quải trượng kia, ánh mắt của bà cũng nhìn chằm chằm về phía hắc bạch nam tử, miệng nói. Ăn thịt người, Tô Bằng nghe xong, nhíu mày, miệng nói. Liễu không nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ khôi phục một ít, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Hai người này, tên thật không rõ, nhưng trên giang hồ đều gọi bọn họ là hắc bạch song sát, hoặc là hắc bạch song ma. Hai người kia, hẳn là huynh đệ, vốn trong giang hồ cũng chỉ là nhân vật nhị lưu, nhưng nghe nói có một lần, lúc bọn họ cùng người tranh đấu, lọt vào một địa phương thần bí. Trong địa điểm thần bí kia thậm chí có một địa cung, nơi đó là cung điện của một ma đầu ma đạo, chỉ là đã chết già, bọn họ trong địa cung thu được bí thuật võ công của ma đầu kia. Chỉ là trong nội cung đó, không có gì ăn, chỉ có tử thi cùng bọn họ tranh đấu lúc trước. Hai người này, lại đang lạc đường trong nội cung, thứ trên người, đều ăn sạch, vì vậy, bọn họ cuối cùng, liền ăn người chết kia, thấy bọn họ thiếu tay phải cùng chân trái không? Liễu không chỉ vào hai người không trọn vẹn tứ chi này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhẹ gật đầu, Liễu không nói. Bọn họ cuối cùng không có thực vật, lại tìm không thấy cửa ra. Vì vậy, hai người kia, một chém cánh tay phải bản thân, một đoạn chân trái bản thân, bọn họ có bí thuật ma môn khống chế thương thế chảy máu, ngược lại không chết. Nhưng mà, bọn họ không ngờ trao đổi cánh tay, còn cả chân trái ăn đối phương. Tô Bằng nghe xong, tâm thần khiếp sợ, mí mắt cũng không khỏi giật một chút. Hắn nhìn về phía hắc bạch song sát kia, nói, hai người kia quá độc ác. Người trên đời hung ác với người khác có rất nhiều, nhưng hung ác đối với chính mình lại rất ít. Mà hai người kia không ngờ có thể chém thân thể lẫn nhau trao đổi để ăn, thật sự là quá độc ác đối với chính mình. Mặc dù, vừa nghĩ đã thật ghê tởm, là quá độc ác, hai người kia không ngờ dựa vào thịt của đối phương, đi ra địa cung kia. Sau khi ra địa cung, bọn họ tìm một địa phương dưỡng thương, sau đó tu luyện ma công, không ngờ khiến hai người này luyện được một thân võ công tuyệt thế. Sau đó, hai người bọn họ tìm thầy giỏi chế tạo cơ quan đương thế. Ở trên người bọn họ lắp cơ quan giả, trong đó có không ít thủ đoạn công kích, vì đáp tạ thầy chế tạo cơ quan kia, bọn họ ăn hắn, hai người kia trong địa cung, đã ăn thịt người đến nghiện. Bọn họ sau khi đi ra, mặc dù có đầy đủ thực vật nhưng vẫn thỉnh thoảng ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, bọn họ thích ăn người võ công cao cường. Đối với việc ăn thịt người, bọn họ chưa bao giờ cấm kỵ cái gì, hơn nữa chuyện trong địa cung, bọn họ cũng không che giấu, nói qua với rất nhiều người. Bọn họ thậm chí nói, võ công càng cao cường, hương vị thịt người càng ngon, ăn rồi, có lẽ còn có thể tăng trưởng công lực ấy. Trên mặt Liễu không đầy vẻ sợ hãi, đem sự tích của hắc bạch song sát này nói ra một lần. Tô Bằng nghe xong, dạ dày cảm giác nhộn nhạo, có hơi không thoải mái. Ánh mắt hắn quăng về phía hắc bạch song sát kia. Người như vậy, có lẽ, đã không thể xưng là người. Bọn họ ăn thịt người ta cũng không sợ, chỉ là song sát này, giang hồ đồn đãi, đã đem ma công thu được trong nội cung luyện đến tình trạng đại thành, rất nhiều người trên giang hồ danh khí không kém gì chúng ta, đều nhìn bọn họ chướng mắt, muốn tìm bọn họ, nhưng đại đa số, đều bị hai người này bắt, sau đó ăn. Thân thể Liễu không thoáng run một chút, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn hai nam nhân một đen một trắng kia nói. Tô Bằng nhìn thoáng qua bên cạnh mình, chỉ thấy sắc mặt huynh đệ Bao thị tộc cũng có chút trắng bệch, mà lông mày Đường Huyền Chi nhíu chặt trên mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra chuyện có hơi khó xử lý, chỉ là không biết hắc bạch song sát này, cùng những người độc thủ cốc kia, bên nào lợi hại hơn một chút. Tô Bằng dư quang nhìn bốn hắc y nhân đứng ở mép biên, trong lòng nghĩ. Đám người tòng cổ hội kia, rất nhanh đi tới nơi này, đầu tiên là trưởng lão gặp qua ở tiệm rượu, sau đó cũng đi đến nơi này. Tô Bằng cũng thấy được hai ác quỷ ăn thịt người ở đối diện với khoảng cách gần, chỉ thấy bọn họ cũng không biết có phải là làm ác quá nhiều, mặt đều rất dữ tợn, nhưng không phải biểu lộ dọa người, hai người kia đều là mặt không biểu tình, chỉ là mặt của bọn hắn, liền khiến người ta không muốn thấy lần thứ hai. Tổng của hội ngoại trừ hai người này, còn có 10 tên cao thủ mời đến trợ quyền, chỉ là bị hắc bạch ác quỷ này đối lập lại nhất thời khiến bọn người Tô Bằng không quá chú ý, Lạc bang chủ, Tào bang chủ, Lương bang chủ, người của các ngươi, đều đã đến đông đủ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, huyết đấu liền bắt đầu thôi. Lúc này, ở phía trước bọn người Tô Bằng, một người có chút quan viên khí chất mở miệng nói. Ba vị bang chủ như Lạc Thiên Dương gật đầu chỉ nghe người giống như quan viên này đứng ở trước mặt mọi người nói. Chư vị anh hùng, lần huyết đấu này, quy tắc rất đơn giản, mời xem trong này. Nói xong, hắn đi tới chỗ giống cột bố cáo trước người, lột xuống miếng vải đen che trên đó. Chỉ thấy, phía dưới miếng vải đen, là một tấm bản đồ. Nơi này là sườn núi 10 dặm, lại đi vào bên trong, là khoảng mỏ phế. Khoảng mỏ phế này ở trên cao của ngọn núi này, ba mặt đều là tuyệt lộ, ra không được, chỉ có chỗ chúng ta có thể xuống núi, mặt khác khoảng mỏ phế tổng cộng có mấy tòa mỏ vứt đi, chiến trường của chư vị hiệp sĩ, ở chỗ này. Tấm bản đồ này, chính là bản đồ trong này, ta nói quy tắc một chút, ba bang hội rút thăm trước, trình tự tiến vào nhất định, một khắc sau huyết đấu chính thức bắt đầu, bang hội đầu tiên đưa vào 4 người, nửa khắc sau, bang hội thứ hai lại tiến vào 4 người, lại nửa khắc, bang hội thứ ba lại tiến vào 4 người. Thay đổi liên tục như thế, mãi đến khi vị anh hùng cuối cùng tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổ đấu là 6 canh giờ, ở trong 6 canh giờ, không có bất luận ai tiến vào khu vực này. Trong 5 canh giờ trước tất cả anh hùng có thể ở trong khu vực tùy ý đi đi lại lại đánh chết quân địch nhưng một canh giờ cuối cùng, phải chiếm lĩnh khu vực màu đỏ tại đây, trở thành thế lực còn sống duy nhất trong khu vực này. Hắn chỉ một vòng tròn màu đỏ trên bản đồ, sau đó nói. Đến canh giờ thứ 5, người của chúng ta sẽ tiến vào khu vực khác, nếu lúc này còn có anh hùng còn sống chưa đi đến khu vực màu đỏ, coi như thua, nếu có anh hùng phe nào đánh chết tất cả thế lực đối địch, liền gõ vang đồng la cất giấu trong khu vực màu đỏ, người của chúng ta, sẽ tiến vào khu vực màu đỏ tuyên bố người thắng. Người như quan viên này, nói với bọn người Tô Bằng. Cách chương.